giọng khàn khàn cuốn hút. Cô thấy được anh rút sút ruột gì đâu chứ, những lời ngon tiếng ngọt ai mà không thích nghe, nếu không phải giáo sư và đàn anh chị ở phía sau cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net